Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 81, ăn cớt vui không? Nếu anh muốn tôi không ngại cho anh ăn cùng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đại đi làm gì vậy? Lạc Ninh nghiêng đầu, nhìn về hướng đó rồi lại tự nói. Là đi dạy dỗ người phụ nữ xấu xa truyền bá tin đồn kia đúng không? Hàn Tiếu Tiếu dùng mu bàn tay xoa xoa má cậu, mỉm cười nói. Đúng vậy, đi dạy dỗ người phụ nữ xấu xa rồi. Nhàn Ly, có chuyện gì từ từ nói. Bùi Tư Dạ cau mày, cố gắng đưa tay ra ngăn cản bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Dù sao Dương Thanh Y cũng là phụ nữ của anh ta, là một người đàn ông, nếu ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, bị người ta ngang nhiên đến trước mặt bắt nạt, vậy thì mất mặt quá. Nhàn Ly liếc nhìn Bùi Tư Dạ, khóe miệng cong lên, cười nhẹ. Anh là cây thá gì? Nhàn Ly, Bùi Tư Dạ xa sầm mặt, cảnh cáo, biết điều một chút, đừng quá đáng, quá đáng. Nhàn Ly thản nhiên đứng thẳng người, hỏi ngược lại, như vậy đã gọi là quá đáng rồi sao? Vậy thì anh đúng là chưa trải sự đời. Bùi Tư Dạ ngẩn ra, anh ta nhìn Nhàn Ly, không hiểu rốt cuộc câu nói vừa rồi của cô có ý gì. Ánh mắt Nhàn Ly lại rơi vào người Dương Thanh Y, giọng nói lạnh lùng. Cô tung tin đồn nhảm về tôi khắp nơi, là cảm thấy tôi sẽ không phản kích. Hay là cảm thấy tôi không có bản lĩnh, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nửa tiếng trước người phụ trách khu an toàn đã nói với tôi, lúc Dương Thu Lan chết, tôi có chứng cứ ngoại phạm, trong đại sảnh có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi. Mà anh ta cũng đã đến phòng điều khiển, cô dừng một chút, đi trích xuất camera giám sát ngày hôm đó, vẻ mặt Dương Thanh Y cứng đờ trong vài giây, Nhàn Ly cúi đầu, ngón giữa và ngón áp út tùy ý gõ lên mặt bàn, từng nhịp, rất có tiết tấu, giống như đang tích lũy sức lực trước cơn bão. Nhưng mà, tôi là người, luôn thích tự mình giải quyết vấn đề. Người phụ trách dù có đưa ra chứng cứ, có thể chứng minh tôi trong sạch thì sao chứ? Cũng không thể tóm được kẻ đã tung tin đồn kia. Nhàn Ly đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng. Dương Thanh Y, tôi nhớ tôi đã nói rồi, đừng chọc giận tôi. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Dương Thanh Y đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như bị thứ gì đó khống chế. Cơ thể không tự chủ được mà cử động, Nhàn Ly dùng dị năng tinh thần khống chế cô ta. Đi nhà vệ sinh, Nhàn Ly lạnh lùng nói, Dương Thanh Y bị ép đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhàn Ly cong môi, không ăn no không được ra ngoài, đi nhà vệ sinh, còn có thể ăn cái gì? Mọi người trong bàn đều hóa đá, ngây ngốc há hốc mồm. Dương Thanh Y sợ hãi tột độ, nước mắt lã chã tuôn rơi, nhưng cô ta phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng không thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cứ như vậy từng bước đi về phía nhà vệ sinh, Bùi Tư Dạ đột nhiên đứng dậy. Nhàn Ly cô, sao hả, anh cũng muốn ăn cớt à? Nhàn Ly liếc anh ta một cái. Không phải không thể, tôi rất hào phóng. Bùi Tư Dạ, hệ thống, cô ta điên rồi sao? Nữ chính Bạch Liên Hoa gì chứ? Hoa ăn thịt người thì có. À cái này, hệ thống cũng ngây người. Điều này không giống với tài liệu mà nó nhận được. Quả thật là khác biệt một trời một vực. Thật ra lần đầu tiên gặp Nhàn Ly, Bùi Tư Dạ đã không để ý đến cô gái này. Bởi vì lúc đó Mục Tuyết Ca bên cạnh cô rõ ràng nổi bật hơn nhiều, cũng ưu tú hơn. Ưu tú ở đây đương nhiên là chỉ dị năng, Bùi Tư Dạ vĩnh viễn sẽ không quên lần đầu tiên gặp họ. Sức mạnh của Mục Tuyết Ca thật sự phải khiến người ta kinh ngạc, đồng thời cũng khiến người ta bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng hệ sức mạnh, tuy rằng lực sát thương không mạnh bằng một số dị năng hệ tự nhiên, nhưng sức mạnh vô biên nếu được sử dụng tốt, tính thực dụng cũng cực cao. Cho nên thật ra ban đầu, Bùi Tư Dạ để ý đến Mục Tuyết Ca. Sau nhiều lần mời mọc, đối phương vẫn không chọn gia nhập. Còn bây giờ, Bùi Tư Dạ càng hứng thú với Nhàn Ly hơn. Cô cũng có dị năng hệ tinh thần. Vừa hỏi xong câu này, Bùi Tư Dạ đột nhiên nhớ đến ngày đó trong cuộc họp. Nhàn Ly đã nói dị năng của mình là ngẫu nhiên. Anh ta nói tiếp, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ cô. Nhàn Ly không nói gì. Anh ta cong môi cười nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nhàn Ly. Cô rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú. Theo tôi quan sát các thành viên trong đội của cô, ngoại trừ một Mục Tuyết Ca, những người còn lại đều không bằng cô. Cô tiếp tục ở trong đội ngũ như vậy, họ chỉ trở thành gánh nặng của cô. Cho nên, Nhàn Ly nhìn anh ta. Thấy còn có thể thương lượng, ánh mắt Bùi Tư Giả cũng dịu đi không ít, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng không còn tồn tại trước mặt cô. Những người khác trên bàn đều nhìn nhau, họ không phải kẻ ngốc, rõ ràng nhận ra thái độ của đội trưởng đối với Nhan Ly. Xem ra, người phụ nữ bên cạnh đội trưởng của họ sắp thay đổi rồi. Triệu Tình rất vui mừng, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô ta tuy rằng cũng không thích Nhan Ly, nhưng nếu mình không lọt vào mắt Bùi Tư Dạ, vậy thì thà đổi thành Nhan Ly. Ít nhất Dương Thanh Y còn đáng ghét hơn Nhan Ly. Hơn nữa Nhan Ly cho người ta cảm giác là người bình tĩnh thản nhiên, sẽ không làm nũng, sẽ không dựa dẫm vào người khác, ngược lại sẽ trông đỡ cả bầu trời cho đồng đội. Người như vậy, nếu thật sự gia nhập đội ngũ của họ, có lợi mà không có hại. Khi gặp nguy hiểm, cũng sẽ có Nhan Ly đứng ra, giảm bớt nguy cơ cho mọi người. Triệu Tình trước đây từng nghĩ đến việc liên thủ với Nhan Ly, cùng nhau đối phó với Dương Thanh Y đáng ghét, chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Mấy lần muốn qua chào hỏi Nhan Ly, đều bị Mục Tuyết Ca ngăn cản. Mục Tuyết Ca và thằng nhóc Lạc Ninh kia, quả thật là bị bệnh, phòng cô ta còn hơn phòng trộm. Cho nên mới khiến Triệu Tình vẫn không tìm được cơ hội đến gần Nhan Ly. Triệu Tình không biết, thật ra là do Lạc Ninh và Mục Tuyết Ca nhận ra Nhan Ly không thích người này, vì vậy mới tìm mọi cách không cho đối phương đến gần Nhan Ly. Người và vật mà Nhan Ly ghét, họ là đội viên, đương nhiên sẽ cố gắng ngăn cản xuất hiện trước mặt cô ấy. Trình Dương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại thì im lặng nhìn Nhan Ly. Anh ta là người không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Trong mắt anh ta, tràn đầy hối hận và tiếc nuối. Nhan Ly là bạn gái cũ của anh ta. Cách Trương.